Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3765, chương 3730, làm tốt lắm. Linh hồn thoát ly nhục thân về sau, chẳng khác nào là lục bình không dễ, sẽ trở nên càng thêm yếu ớt, càng thêm dễ dàng băng tán. Tại huyết Linh Nhi mở ra thần văn về sau, lục ly theo Đông Vương Tháp bên trong thoáng hiện. Hai tay của hắn múa, tiếp lấy bầu trời lần nữa bay xuống băng tuyết, phụ cận vạn dặm không gian lại một lần bị đông cứng. Hàn khí hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, phụ cận kia ngay tại công kích hơn ngàn thánh hoàng cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có. Một nửa thực lực yếu, cũng nhanh chóng bị đông cứng, muốn chạy đều chạy không thoát, lui. Còn lại võ giả nhanh chóng triệt thoái phía sau, trong mắt cũng đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đánh lâu như vậy, bên trong cái kia cường giả bí ẩn trong nháy mắt lại lần nữa vào khoảng hư không cho đông kết a có. Mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thần niệm so sánh cường đại. Bọn hắn quét mắt một phen, phát hiện cái kia võ giả rất giống như là lục ly a bất kể có phải hay không là lục ly. Bọn hắn đều phải trước tiên lui, bởi vì hàn khí đang khuếch tán, băng sơn cũng đang khuếch tán. Bọn hắn không lùi, toàn bộ đều muốn bị băng phong, đến lúc đó cũng là đường chết một đầu. Rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trong đôi mắt đều là kinh nghi. Bên trong cái kia thần bí võ giả đến cùng phải hay không lục ly a, nếu như là lục ly, làm sao có thể mạnh như vậy? Trốn không thoát, bối huyền linh hồn của bọn hắn đều đụng vào màu vàng đất màn hào quang bên trên. Bọn hắn cảm giác giống như là đâm vào tường đồng vách sắt bên trên. Trong bọn họ tâm đều trở nên tuyệt vọng, thoát ly nhục thân, bọn hắn bản nguyên thần lực tiêu hao đến càng nhanh. Chờ bản nguyên thần lực tiêu hao hoàn tất, đó chính là bọn họ tử kỳ. Hiện tại bọn hắn hồi trở lại nhục thân bên trong cũng không có ý nghĩa. Bởi vì đã chặt đứt nhục thân liên hệ, lục ly. Ra, bối huyền thần niệm liếc nhìn một phen. Phát hiện lục ly sau khi ra ngoài. Hắn lập tức đưa tin nói. Mọi người liên thủ đi đem lục ly cho giết chết. Nếu không chúng ta một cái đều trốn không thoát. Từng cái linh hồn bay vụt mà đến. Lục Ly không có tiến vào Đông Vương Tháp bên trong, mà là vỗ Đông Vương Tháp, tiếp lấy Tiểu Bạch thế mà ra, mà lại trực tiếp biến trở về bản thể. Lục Ly một tay nắm lấy Tiểu Bạch, giơ lên cao cao, Tiểu Bạch chịu không được nơi này hàn khí. Hắn không giúp đỡ hấp thu hàn khí, Tiểu Bạch cũng sẽ rất nhanh bị đóng thương, thậm chí chết cóng. Hắn pháp giới bên trong chuyển động, Tiểu Bạch thể nội hàn khí nhanh chóng hấp thu, Tiểu Bạch thân thể quang mang lấp lánh, tiếp lấy một cái bóng mờ xuất hiện, kia thôn thiên thú hư ảnh khóa chặt phụ cận vọt tới một đạo linh hồn. Một đạo khí lưu vô hình xuất hiện, bao phủ cái kia linh hồn căn bản gánh không được, bỗng chốc bị hút vào, sau đó hư ảnh biến mất, kia linh hồn cũng biến mất không thấy. Thôn thiên thần kỹ, bối huyền bọn hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lục tiểu bạch thôn thiên thần kỹ đối bọn hắn tác dụng không lớn. Bọn hắn đều có thể kháng trụ, vấn đề là hiện tại bọn hắn thoát ly nhục thân, chỉ còn lại hồn thể. Bọn hắn còn lấy cái gì đi kháng trụ thôn thiên thần kỹ? Lúc đầu thôn thiên thần kỹ hư ảnh là rất lớn. Đáng tiếc toàn bộ đều bị băng sơn che khuất, sở dĩ phía ngoài võ giả đều không nhìn thấy, cự ly quá xa cũng dò xét không đến, phía ngoài đám võ giả đều kinh nghi bất định, đều đang đợi sau cùng chiến cuộc. Hưu, lục ly mang theo lục tiểu bạch nhanh chóng ghé qua, hắn không muốn tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn mang theo tiểu bạch thân hình lóe lên, tiểu bạch khóa chặt kim nghiêm linh hồn, trên đỉnh đầu hư ảnh xuất hiện, lại một lần thả ra thôn thiên thần kỹ, Kim Nghiêm linh hồn bị khóa định, bỗng chốc bị cuốn vào, sau đó hồn phi phách tán, đều bị yên diệt, còn lại linh hồn sợ hãi bốn phía bỏ trốn. Đáng tiếc bốn phía đều có ánh sáng che đậy, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bọn hắn nghĩ phóng thích công kích linh hồn, nhưng bọn hắn hiện tại là hồn thể, cần tới gần a. Một khi tới gần vậy liền sẽ bị Lục Tiểu Bạch công kích. Hồn phi phách tán, Lục Tiểu Bạch phóng thích không được quá nhiều lần thôn thiên thần kỹ. Cùng tiến lên, Bối Huyền truyền âm cho còn lại đại viên mãn, Bối Luân cũng truyền âm, đồng thời cái thứ nhất hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Còn lại đại viên mãn có hai cái có chút tâm động. Đi theo bay tới, Lục Tiểu Bạch lần thứ ba thả ra thôn thiên thần kỹ. Khóa chặt Bối Luân linh hồn bị cuốn vào đây. Sau đó hồn phi phách tán, Lục Ly gặp mặt khác hai cái đại viên mãn nhích lại gần. Hắn thân thể lóe lên, mang theo Tiểu Bạch tiến vào Đông Vương tháp bên trong. Tiểu Bạch liên tục thả ra ba lần thôn thiên thần kỹ. Đã rất suy yếu, cần hoãn một chút. Nhìn thấy Lục Ly tiến vào Đông Vương tháp, Bối Huyền bọn hắn đại hỉ, nhào nhào vây quanh, đem Đông Vương tháp bao bọc vây quanh. Bọn hắn chuẩn bị các loại, chờ Lục Ly lao ra, cùng một chỗ phóng thích công kích linh hồn. Trước đem Lục Ly giết chết lại nói. Lục Ly thần niệm tùy thời có thể dò xét bên ngoài. Hắn làm sao lại ra? Hắn suy nghĩ một trận, không dám tùy tiện ra ngoài mạo hiểm. Đại viên mãn công kích linh hồn quá sắc bén, dù sao hắn tại Đông Vương tháp bên trong rất an toàn. Phía ngoài Bối Huyền bọn hắn bản nguyên thần lực lại là thời khắc đang tiêu hao. Lục Ly xem bọn hắn còn có thể kháng bao lâu. Nếu như ta hỏa diễm không có biến mất liền tốt. Lục Ly có chút đáng tiếc, hỏa diễm thiêu đốt linh hồn, kia linh hồn đụng một cái sờ không sụp đổ cũng phải xảy ra vấn đề lớn. Hắn con người chuyển động, trong tay xuất hiện một chút hủy diệt thần dịch, cũng không biết hủy diệt thần dịch đối linh hồn tổn thương ra làm sao. Hắn mục quang nhìn qua sắc mặt trắng bệch Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, có hay không biện pháp đem những này hủy diệt thần dịch làm đi ra? Công kích những cái kia linh hồn, Tiểu Bạch hiếu kỳ hướng tới. Đưa tay nghĩ đến bắt, Lục Ly vội vàng co lại hậu đạo. Đừng đụng, đây là hủy diệt thần dịch. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhục thân chạm thử liền hội bị ăn mòn. Nhục thể của ngươi cũng gánh không được. A, kia lão đại, ngươi ra ngoài đi. Ta trong nháy mắt sẽ đem ngươi thu vào đến. Bọn hắn hẳn là không kịp công kích đâu. Tiểu Bạch nói ra. Ngươi ra ngoài đem thần dịch tùy ý một vẩy là được. Còn lại sự tình giao cho ta. Tốt. Lục Ly nghĩ nghĩ, thân hình bạch quang lấp lánh, ngoại hình không ngừng biến hóa. Cuối cùng thế mà biến thành vẫn đại nhân dáng vẻ. Hắn nhìn qua Tiểu Bạch nói ra. Dạng này đúng vậy a. Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, ngươi biến thành bộ dạng này tốt nhất rồi, ra ngoài cam đoan dọa nước tiểu bọn hắn. Lục Ly vung tay lên, Tiểu Bạch khống chế Đông Vương tháp đem Lục Ly thả ra. Phía ngoài đại viên mãn linh hồn nhìn chằm chằm vào, gặp một thân ảnh xuất hiện, đang chuẩn bị công kích linh hồn, lại phát hiện là vẫn đại nhân. Vẫn đại nhân thế nhưng là đại viên mãn a. Bọn hắn đều là hồn thể. Vẫn đại nhân tùy ý phóng thích thoáng cái sát chiêu không được đem bọn hắn đều cho đánh giết a. Chúng đại viên mãn linh hồn ngây ngẩn cả người một hơi thời gian. Lục Ly sau đó tung tóe ra một chút hủy diệt thần dịch. Đông Vương tháp quang mang lóe lên. Lục Ly lại bị hút vào. Cho tới giờ khắc này chúng đại viên mãn mới phản ứng được. Cái này, vẫn đại nhân, là giả. Căn bản không có đại viên mãn khí tức. Vào thời khắc này Đông Vương tháp quang mang chấn động. Những cái kia hủy diệt thần dịch đều bị hút tới. Sau đó quang mang lần nữa nhất chuyển. Hủy diệt thần dịch hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà ra. Đầy trời bắn ra, Lục Ly phóng xuất ra mấy trăm tích, bị Đông Vương Tháp chấn động một cái, đều kích xạ mà ra. Cái gì đó, Bối Huyền bản năng đề phòng, nhanh chóng lùi về phía sau. Phía trước nhất năm cái đại viên mãn linh hồn lại bị bắn tung tóe đến. Sau đó hủy diệt thần dịch thoáng cái đem bọn hắn bộ phận linh hồn đốt mặc vào một cái hố. Linh hồn là bực nào trọng yếu đồ vật, linh hồn chia làm tam hồn thất phách. Bất kỳ cái gì một hồn phách xảy ra vấn đề, đối với linh hồn đều là vấn đề lớn. Cái này năm cái đại viên mãn linh hồn chỉ có một cái điên cuồng bỏ trốn. Nhưng chạy trốn một lát linh hồn trực tiếp tán loạn, còn lại linh hồn trốn đều không có cơ hội trốn, trực tiếp bị hủy diệt thần dịch cho hủy đi. Tốt, lão đại, làm cho gọn gàng vào. Lục Ly cùng Tiểu Bạch đại hỉ, hủy diệt thần dịch hữu dụng, còn lại đại viên mãn linh hồn kia nhẹ nhõm toàn bộ có thể yên diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.